Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 110 không thể làm quân Việt nhìn đến. Lan Đoá Đoá cúi đầu nhìn chính mình nửa người dưới, đuôi cá còn ở. Nàng còn không có biến trở về tới. Làm sao bây giờ, nàng cái dạng này bị Mộc Mộc thấy được. Mộc Mộc có thể hay không nói cho những người khác? Có thể hay không cho rằng nàng là quái vật? Lan Đoá Đoá nội tâm khẩn trương mà lại thấp thỏm. Xanh biển đôi mắt trộm liếc Lê Mộc Mộc mặt. Lê Mộc Mộc trên mặt còn hiện ra khiếp sợ bộ dáng. Hai mắt mở to, đôi tay che miệng ngây ra như phỗng đứng vẫn không nhúc nhích. Mộc Mộc Mộc, Lan Đoá Đoá nhỏ giọng mà kêu tên nàng. Lê Mộc Mộc trong giây lát phục hồi tinh thần lại, xoay người liền đi. Lan Đoá Đoá thương tâm rũ xuống đầu. Mộc Mộc quả nhiên chán ghét nàng, sợ hãi nàng, cho nên nàng muốn đi kêu những người khác tới đem chính mình bắt lại sao? Lê Mộc Mộc nhanh chóng đi đến cạnh cửa, một tay đem môn cấp đóng lại, sau đó lại quay về, ngồi xổm ở tủ ngoài cửa. Đôi tay phủng cằm, thủy linh linh mắt hạnh phiếm hưng phấn u quang, nhiều đóa. Ngươi là mỹ nhân ngư sao? Kỳ thật không cần hỏi, xem cũng có thể đã nhìn ra. Lan Đoá Đoá mím môi. Ta là, wow, Lê Mộc Mộc hưng phấn cực kỳ. Không nghĩ tới trên thế giới thật sự có mỹ nhân ngư a. Thật sự cùng trong truyền thuyết giống nhau mỹ. Hơn nữa liền ở bên cạnh ta. Ta cũng quá may mắn đi, ai? Lê Mộc Mộc phản ứng. Là Lan Đoá Đoá chuẩn bị không kịp. Mộc Mộc ngươi không sợ hãi ta sao? Nàng thật cẩn thận hỏi. Ta vì cái gì sẽ sợ hãi? Lê Mộc Mộc cười cười. Mỹ nhân ngư chính là trong truyền thuyết mỹ lệ nhất thiện lương nhất sinh vật. Ta khi còn nhỏ liền mộng tưởng có thể nhìn thấy mỹ nhân ngư. Hiện tại thật sự thấy. Như thế nào sẽ sợ hãi đâu? Nhiều đóa thiếu nữ ngươi yên tâm. Ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật. Mộc Mộc. Lan Đoá Đoá có chút cảm động. Đúng rồi. Quân Việt ca ca có biết hay không ngươi ra thật thân phận a? Không biết. Lan Đoá Đoá lắc lắc đầu, như vậy a? Lê Mộc Mộc sờ sờ cằm, nghiêm túc nói, ta từ nhỏ liền nhận thức Quân Việt ca ca, chính là hắn người kia. Trong lòng suy nghĩ cái gì? Chưa từng có người có thể thấy rõ, đoán được, hắn giống như là một đoàn sương mù, làm người sờ không rõ phương hướng. Cho nên, ngươi tận lực, cẩn thận, ngàn vạn đừng bị hắn phát hiện, ta biết, ta sẽ, hôm nay này chỉ là một cái ngoài ý muốn. Lan Đoá Đoá thật mạnh gật gật đầu, nói, ngươi chừng nào thì mới có thể biến trở về tới, ở chỗ này cũng không an toàn, ta cũng không biết. Lan Đoá Đoá buồn rầu lắc lắc đầu, Lê Mộc Mộc trầm tư thật lâu sau, mới nói. Kia hảo, ta đi cửa thủ, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Ngươi đến mau chóng nắm chặt thời gian biến trở về tới, cảm ơn ngươi. Mộc Mộc, cảm tạ cái gì? Chúng ta là bằng hữu a. Lê Mộc Mộc nói, đứng dậy đi ra ngoài thủ vệ, Lan Đoá Đoá tránh ở trong ngăn tủ. Mặc kệ như thế nào nỗ lực, chính là vô pháp biến trở về tới, đại khái qua sao phút. An tĩnh cửa vang lên một trận nói chuyện thanh, Quân Việt ca ca. Sao ngươi lại tới đây? Lê Mộc Mộc sợ hãi thanh âm vang lên, nghe được Quân Việt tên. Lan Đoá Đoá thần kinh đột nhiên căng chặt lên, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Quân Việt tới, chính là nàng còn một chút muốn biến trở về tới dấu hiệu đều không có, này nếu như bị Quân Việt nhìn. Đến. Liền thật sự chết chắc rồi. Lê Mộc Mộc che ở cửa. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Quân Việt, hiển nhiên cũng là cả kinh. Quân Việt trầm lãnh tầm mắt quét nàng liếc mắt một cái. Nhiều đóa đâu? Nhiều đóa a? Nàng đi toilet. Lê Mộc Mộc nhắm mắt lại nói, nàng che ở cửa. lại nói Lan Đoá Đoá đi toilet. Ngốc tử đều sẽ không tin tưởng nàng nói. Lê Mộc Mộc tránh ra, lạnh lùng lời nói, giống như là ở hàn băng chung rèn luyện quá giống nhau. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.